Chương 1, nguy của thành công, đau của bản ngã, và cổng trời. Chi nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ, suỷ như triết chi, bất khả trường bảo, kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ, phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cữu, công toại thân thối, thiên chi đạo, ôm giữ chậu đầy, chẳng bằng thôi đi, dùng dao sắc bén, không bén được lâu, vàng ngọc đầy nhà, khó mà giữ lâu, giàu sang mà kiêu, tự vời họa ưu, nên việc, lui thân, đó là đạo trời. Sự sống không phải là toán học thuần, thay vì thế, sự sống là điều bí ẩn, nó cũng không là thu xếp logic, thay vì thế nó là huyền. Con đường của toán học là thẳng và rõ ràng, điều bí ẩn không bao giờ là thẳng và rõ ràng. Lời giải logic nằm ẩn trong hạt mầm của nó, logic không bao giờ đưa tới bất kỳ cái gì mới, huyền bao giờ cũng đi ra ngoài bản thân nó. Lão Tử đang xem xét huyền trong những lời kinh này. Chúng ta có thể hiểu nó theo hai cách. Nếu như chúng ta định hình dung một người đi qua một con đường tuyệt đối thẳng, chúng ta có thể thấy rằng người đó sẽ không bao giờ quay trở về điểm bắt đầu của cuộc hành trình của mình. Nhưng nếu con đường của người đó là tròn, người đó nhất định quay về điểm từ đó người đó đã bắt đầu. Đường đi tròn dẫn trở lại chỗ bắt đầu cuộc hành trình. Logic tin sự sống là tuyến tính. Huyền mãn nguyện rằng sự sống là tròn. Logic của phương Tây, cái đã ảnh hưởng tới ý thức của người sâu thế, không coi sự tồn tại là tròn. Ở phương Đông, nơi các nỗ lực đã được tiến hành để hiểu huyền của sống, nơi huyền chính là ở Lão Tử hay Phật hay Krishna, sự tồn tại bao giờ cũng được nhìn dưới dạng tròn. Tròn, ngụ ý chúng ta quay về điểm bắt đầu. Do đó, thế giới trần tục đã từng được mô tả như bánh xe. Samsara luân hồi ngụ ý bánh xe, nó ngụ ý tròn. Không cái gì trong thế giới này là thẳng, dù đó là mùa vụ trong năm hay bản thân sự sống. Sống kết thúc trong chết tại chính điểm từ đó nó bắt đầu tại sinh. Khi đứa trẻ được sinh ra, chính bước đầu tiên của nó vào sống là bắt đầu với hơi thở đầu tiên của nó. Đứa trẻ bắt đầu thở chỉ sau khi nó được sinh ra và người dừng thở chỉ khi người đó chết. Sống kết thúc với hơi thở ra, điểm từ đó cuộc hành trình của sống bắt đầu là chính điểm mà chết xảy ra. Sống có tính tròn, nếu chúng ta hiểu điều này trong cảnh quan đúng, chúng ta sẽ có khả năng hiểu Lão Tử. Lão Tử nói, không đoạt lấy thành công ở điểm cuối tối thượng của nó bằng không nó sẽ trở thành thất bại. Nếu bạn mang thành công tới điểm cuối cùng của nó, bạn sẽ biến nó thành thất bại trong tay bạn. Nếu bạn vẽ vòng tròn tiếng tăm, nó chỉ có thể được hoàn thành trong ô nhục. Nếu sông chảy theo đường thẳng thế thì Lão Tử là sai, nhưng nếu tiến trình của nó là tròn, thế thì ông ấy là đúng. Phương Đông không bao giờ viết lịch sử riêng của nó trong khi phương Tây thì đã viết, vì phương Tây tin rằng bất kỳ biến cố nào xảy ra không bao giờ được lặp lại. Từng việc xảy ra là việc xuất hiện duy nhất và do đó là không thể lặp lại được. Việc sinh mới là không thể được, do đó, mọi lịch sử đều được ghi ngày tháng từ thời của Giê-xu. Thời gian là hoặc trước Giê-xu hoặc sau Giê-xu. Chúng ta không để ngày tháng vào lịch sử của chúng ta trước Rama hay sau Rama. Điều đầu tiên là, chúng ta thậm chí không biết đích xác khi nào Rama được sinh ra. Điều này không có nghĩa là khi toàn thể cuộc sống của ông ấy đã được ghi vào sử biên niên, biến cố quan trọng thế như việc sinh của ông ấy đã bị bỏ ra. Đây là sự kiện thú vị, đáng để chúng ta xem xét. Phương Đông không bao giờ tin vào việc ghi ra các biến cố lịch sử. Vì phương Đông tin chắc rằng không cái gì là có thể bắt chước được và mọi thứ nhất định được lặp lại. Rama được sinh ra trong mọi thời đại và ông ấy sẽ lại được sinh ra trong mọi thời đại. Tên của ông ấy sẽ thay đổi, hình thể sẽ khác, nhưng việc xảy ra cơ bản, nguyên bản không bao giờ thay đổi. Nó sẽ cứ được lặp lại. Có một câu chuyện minh họa cho điểm này. Người ta nói rằng hiền nhân Valmiki đã viết ra sử thi Ramayana trước rất lâu với việc sinh của Rama. Trên toàn thế giới chẳng nơi nào mà người ta tin vào điều này rằng Rama có thể đã được sinh ra thời gian lâu sau khi Valmiki viết sử thi này. Nhưng việc sinh của Rama là việc xảy ra tuần hoàn theo quan điểm phương Đông. Cũng giống như khi bánh xe quay phần này đi lên và thế rồi phần khác đi lên và phần đã ở trên đi xuống và phần đã ở dưới lại đi lên. Biến cố này và việc thuật lại tiếp theo sau nhau cùng với đường tròn. Người Zeno tin rằng các Tithankara của họ, tất cả có 24 người. Sẽ tới trong mọi thời đại. Cái tên, hình thể sẽ thay đổi nhưng vòng tròn sẽ cứ lặp lại. Do đó Phương Đông không nghĩ cần phải viết ra các biến cố lịch sử. Phương Đông đã viết các Purana, Purana có nghĩa cái là bản chất, cái bao giờ cũng sẽ xảy ra lặp đi lặp lại. Lịch sử là bản ghi mà sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Nếu sự sống chảy theo vòng tròn thì không cần ghi biên niên sử các ngày tháng của sinh và chết của Rama. Chừng nào chúng ta còn nhớ trong tâm chi nghĩa đằng sau cuộc sống của Rama, tính cách bản chất bên trong của ông ấy, thế là đủ. Sự việc trở thành vô nghĩa khi ghi lại các chuyện phụ như khi nào ông ấy được sinh ra và khi nào ông ấy chết. Chúng ta nỗ lực bảo tồn trong việc viết chỉ cái sẽ không được lặp lại lần nữa. Cái xảy ra lặp đi lặp lại thì không cần được ghi lại. Quan niệm của phương Đông là nhìn sự sống như dòng chảy tròn. Việc hiểu này là rất có ý nghĩa. Mọi chuyển động đều là tròn, dù đó là chuyển động của sao hay của trăng hay chuyển động của trái đất hay cuộc sống của người. Không chuyển động nào là thẳng ở bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ. Khi mọi thứ di chuyển trong quỹ đạo riêng của chúng, sự sống không thể là ngoại lệ duy nhất. Vòng tròn có logic riêng của nó, huyền riêng của nó và đó là nó kết thúc tại chỗ nó bắt đầu. Không thành vấn đề chúng ta du hành bao xa, chúng ta trở về cùng một điểm mà chúng ta đã bắt đầu. Khi chúng ta phấn đấu để đi ngày càng xa hơn, chúng ta hầu như không nhận biết về sự kiện rằng trong chính hành động này của việc đi xa hơn chúng ta đã bắt đầu quá trình đi ngược trở lại vị trí bắt đầu. Theo một cách nào đó, tuổi trẻ rất đối lập với tuổi già. Sự sống không thể chấm dứt khác được, cho nên khi một người tiến vào tuổi trẻ anh ta đang nhắm tới tuổi già. Đây đích xác là điều lão tử ngụ ý khi ông ấy nói, ôm giữ chậu đầy chẳng bằng thôi đi, vì khi một thứ là đầy, kết thúc của nó bắt đầu. Điều này là đúng cho bất kỳ cái gì, không chỉ chậu. Chậu chỉ là một minh họa, khi bất kỳ cái gì là đầy nó bắt đầu kết thúc. Cho nên lão tử nói, nếu ông muốn hiểu chân lý của sự tồn tại, nhớ, thuận tiện hơn cả là giữ mọi chậu đầy một nửa. Nhưng điều này là rất khó. Vì mọi thứ trong sự sống được thiết kế để được chất vào. Khi bạn bắt đầu chất vào các kết của bạn, khó dừng lại nửa chừng. Bỏ sang bên của cải đi khi bạn bắt đầu chất vào dạ dày của bạn, khó mà dừng được nửa chừng. Khi bạn yêu ai đó, thế thì quá khó để dừng lại nửa chừng. Khi bạn phấn đấu để thành công, không thể nào dừng lại nửa chừng được, vì tham vọng không thể nghỉ khi được hoàn thành một nửa. Thực tại sự kiện này là ở chỗ tham vọng trở nên mạnh mẽ và sống động chỉ khi nó đạt tới nửa đường, vì thế thì nó tự tin đạt tới mục đích. Nhưng chúng ta càng cố hoàn thành mục đích nhanh hơn, nó bắt đầu trở nên bị phá hủy nhanh hơn. Cho nên bất kỳ khi nào một tham vọng được hoàn thành chúng ta thấy nó đã trở nên tắt ngấm. Lão Tử nói, dừng lại nửa chừng. Dừng lại nửa chừng là kiên nhẫn chịu đựng, nhưng điều độ là rất khó. Dừng nửa chừng trong mọi nẻo đường của sự sống là điềm tĩnh. Điều này là rất rất khó và yêu cầu hy sinh lớn vì khi chúng ta đạt tới điểm giữa, chúng ta được đảm bảo và được khuyến khích rằng bây giờ mục đích ở gần rồi, bây giờ không có nghĩa gì mà từ bỏ. Khi bạn đã vượt qua mọi rào cản và sắp lên môi, dừng lại là không thể được. Dễ dừng lại ở những giai đoạn đầu vì thế thì chúng ta có thể nói, có lẽ nó không có lợi gì. Thế thì cuộc hành trình cam go có thể không được cần tới. Sao lãng và thờ ơ có thể giúp cho người ta kìm lại. Khả năng tranh đấu và thiếu dũng cảm cũng có thể đã bước vào con đường của người ta. Người có thể dừng lại ở chính bước đầu tiên, nhưng khi mục đích ở trong tầm nhìn thêm một bước nữa và ngai vàng là của bạn. Thế rồi lão tử nói, dừng lại, vì việc lên ngai vàng chỉ dẫn tới xuống ngai. Bạn sẽ làm gì sau khi bạn đặt bản thân bạn ngồi trên ngai vàng? Khi quả chín nhũn nó phải dùng, khi thành công là đầy đủ, chết là không tránh khỏi, khi tuổi trẻ lên cực đỉnh. Tuổi già bắt đầu. Ngay khi một thứ đạt tới sự đầy đủ, điều đó nghĩa là vòng tròn là đầy đủ, lần nữa chúng ta quay lại điểm bắt đầu. Người già trở nên bất lực như đứa trẻ mới sinh, cuộc sống đầy kết quả đưa trở lại trạng thái bất lực của đứa trẻ. Theo một cách nào đó, người già trở nên bất lực hơn vì đứa trẻ có bố mẹ chăm nom cho nó thậm chí không nhận biết về sự bất lực của nó. Tuy nhiên người già không có ai để cầu tới. Và ý thức về bất lực là khó chịu đựng được. Đây là kết quả của mọi thành công mà người đó đã có trong cuộc sống. Trong toàn thể cuộc sống của mình, người làm tiến triển các cách thức và phương tiện để cứu bản thân mình. Nhưng lao động của đời của người đó bị mất khi chung cuộc người đó thấy bản thân mình bất lực hơn đứa trẻ. Thực ra, chúng ta đi trong vòng tròn, nhưng chúng ta vô nhận biết về điều này. Dùng dao sắc bén, không bén được lâu. Đây là phần thứ hai của cùng một điều khó hiểu. Phần thứ nhất là, không đem các thứ tới điểm cuối logic của chúng, vì thế thì ông phá hủy chúng. Ông trở thành người phá hủy chính thứ ông bắt đầu hoàn thành. Dừng lại, dừng nửa chừng trước khi bánh xe làm vòng quay đầy đủ. Phần thứ hai của điều khó hiểu này, Lão Tử nói là, bằng việc cảm thấy một thứ lặp đi lặp lại, ông làm cho nó mất sắc đi. Nếu ông liên tục cảm thấy lưỡi kiếm, phải chắc nếu nó sắc, lưỡi trở nên cùn đi. Nhưng đây là điều chúng ta làm trong cuộc sống. Nếu tôi đang yêu người nào đó, tôi cố khẳng định yêu của tôi nhiều lần trong ngày. Với mục đích này, tôi thử mọi phương tiện, trực tiếp và gián tiếp. Nhưng một thứ được trải nghiệm qua thời gian và mất đi hiệu quả của nó. Chính bản thân những người yêu giết chết tình yêu. Điều này không chỉ đúng trong trường hợp của yêu mà trong mọi mặt của cuộc sống. Nếu bạn có ý thức về trí tuệ của bạn vào mọi lúc, bạn làm giảm trí tuệ đi. Nếu bạn nhận biết về vĩ đại của bạn mọi lúc, bạn là phương tiện lau sạch nó khi khỏi bản thân bạn. Làm sao có chuyện thứ chúng ta thường xuyên cảm thấy lại bị làm cho tắt ngấm đi? Có các lý do cho điều này. Thứ nhất và trên hết, chúng ta chỉ cảm thấy cần lặp đi lặp lại điều mà chúng ta không chắc chắn. Chúng ta biết trong trung tâm tim của chúng ta rằng cảm giác tự tin bị thiếu. Trong việc cố đảm bảo cho bản thân mình, chúng ta thường xuyên cố giữ có cùng kinh nghiệm. Nhưng từng nỗ lực chỉ gây ra cảm giác mất đi lưỡi sắc của nó. Cái sắc của lưỡi là sắc chỉ trong va chạm lần đầu. Từng kinh nghiệm lại lấy đi một chút sắc bén của nó. Mọi người tới tôi và nói, chúng tôi có kinh nghiệm sâu sắc trong chính việc thiền đầu tiên, nhưng bây giờ chẳng có gì cả. Họ ham hở cảm cùng kinh nghiệm này lặp đi lặp lại. Kiếm mất sắc của nó khi thường xuyên chạm vào. Thiền cũng vậy, thực ra, chính nỗ lực lặp lại một kinh nghiệm làm cho nó cũ đi. Và vì nó cũ đi, nó mất tính nhạy cảm của nó. Nếu bạn chỉ chấp nhận một kiểu nước hoa mọi ngày, mọi người trừ bạn sẽ nhận biết về hương của nó. Việc lặp lại hàng ngày làm cho lỗ mũi của bạn mất đi mọi nhạy cảm hướng tới mùi hương đặc biệt đó. Nếu bạn nhìn màu đẹp nào đó hết ngày nọ tới ngày kia, bạn sẽ trở nên không đáp ứng hướng tới cái đẹp của chúng. Điều này xảy ra không phải vì màu sắc, mà bởi vì sự kiện rằng mắt bạn không còn nhạy cảm với chúng. Sự sống trở nên nhạt nhẽo khi chúng ta đòi hỏi và phấn đấu để lặp lại. Sự sống trở nên đờ đẫn và chết. Các kiếp sống của chúng ta đã trở nên cũ rích và chết. Buổi sáng dường như không mọc ra trong sự tồn tại cũ rích của chúng ta, mà mặt trời cũng không chiếu những tia sáng mới. Không hoa mới nào nở ra, không chim nào hót điệu hót mới, mọi thứ đều cũ rích và ôi thiêu. Lý do gì đằng sau việc cũ rích này, việc ôi thiêu này? Trong nỗ lực của chúng ta để làm mới một kinh nghiệm lặp đi lặp lại, chúng ta có xu hướng giết chết sự sắc bén của kinh nghiệm này. Nếu tôi cầm tay bạn một cách yêu thương hôm nay, ngày mai bạn lại mong đợi tôi làm cùng điều đó. Nếu tôi nữa cũng thấy kinh nghiệm này là thú vị, tôi sẽ cố cầm tay bạn lần nữa. Do vậy cả hai chúng ta sẽ làm cho kinh nghiệm này về vui thành không hiệu quả. Tay chúng ta sẽ gặp gỡ nhưng cái gì đó sẽ thiếu. Và niềm vui mà đã được trải nghiệm trong việc gặp gỡ đầu tiên sẽ không còn đó nữa. Thế rồi chúng ta làm cho cái nắm của chúng ta chặt hơn và liều lĩnh cố thu lại các cảm giác đầu tiên và thấy niềm vui cứ mỗi lúc một ít đi. Từng nỗ lực để bảo tồn kinh nghiệm này đều trở thành nguyên nhân cho việc tắt ngấm của nó. Đây là cách chúng ta phá hủy mọi hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta phấn đấu như điên để làm sống lại từng kinh nghiệm và giết nó trong chính quá trình này. Cuộc sống là rất kỳ lạ. Nó là kỳ lạ theo nghĩa rằng những việc xảy ra trái ngược xuất hiện tại chỗ. Người không làm nỗ lực nào để đạt tới cùng niềm vui, thấy bản thân mình trải nghiệm nó mọi ngày. Và người không lo nghĩ về tính sắc bén của chiếc kiếm của mình, thấy nó bao giờ cũng sắc. Chuyện kể rằng một ngày nào đó có xáo trộn lớn trong một công ty kịch nổi tiếng ở Nga. Diễn viên chính, người định đóng vai người nói lắp, bị ốm. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu và bộ phận quản lý chẳng biết phải làm gì. Nhưng thế rồi ai đó gợi ý rằng con trai của người giàu có trong làng có bệnh nói lắp không thể chữa được. Cậu con trai được đưa tới và sau một chỉ dẫn cẩn thận đã được chuẩn bị cho lên sân khấu. Nhưng thế rồi phép màu xảy ra, cậu con trai không thể nói lắp được, dù cố đến đâu. Cái gì đã xảy ra? Các nhà tâm lý nói rằng nếu một người trở nên ý thức đầy đủ về một thứ, thứ đó bị mất. Tôi đã ở trong một thị trấn nơi một thanh niên được đưa tới tôi. Anh ta là thầy giáo ở đại học, phiền phức của anh ta là ở chỗ trong khi bước đi anh ta đột nhiên bắt đầu bước như đàn bà. Anh ta đã trải qua đủ loại điều trị nhưng bệnh này vẫn còn dai dẳng. Điều đó gây rất ngượng nghịu cho anh ta, có Còn hơn nữa, vì anh ta là thầy giáo, tôi đã có thể nghĩ về chỉ một cách chữa cho anh ta. Tôi bảo anh ta rằng bất kỳ khi nào anh ta thấy bản thân mình đang bước như đàn bà, anh ta nên có ý thức và chủ định bước như đàn bà chứ không kìm bản thân mình lại. Mãi cho tới giờ anh ta đã ép buộc bản thân mình một cách có ý thức để bước đi như đàn ông, nhưng một cách vô thức anh ta vẫn bước như đàn bà. Bây giờ anh ta phải làm cái đối lập, bất kỳ khi nào cảm giác này tới, anh ta cần cho nó việc diễn đạt đầy đủ. Anh ta kịch liệt phản đối, cứ như nó vậy, tôi đã thấy phiền phức lắm rồi. Và đây là điều thầy gợi ý sao? Tôi sẽ bước đi như đàn bà mọi lúc. Tôi cố an ủi anh ta và bằng cách khuyến khích, tôi đề nghị anh ta thử và bước như đàn bà ngay trước mắt tôi. Nhưng khi thử đi mà cố như đàn bà, anh ta đã không thể bước được. Một quy tắc của tâm trí là, khi bạn cố rất vất vả để làm cái gì đó đó mất đi cảnh sắc của nó. Đây là cách chúng ta làm mất đi cảnh sắc của hạnh phúc của chúng ta. Thay vì thế, điều xảy ra là cảnh sắc của bất hạnh của chúng ta vẫn còn sắc như cạnh lưỡi dao cạo. Chúng ta chịu đựng nhiều khổ thế trong thế giới không phải bởi vì có nhiều khổ thế mà vì có lỗi lầm nền tảng trong cách sống của chúng ta. Chúng ta không muốn chạm vào bất hạnh cho nên cảnh sắc của nó vẫn còn là cảnh sắc của dao cạo. Và chúng ta hăm hở chạm vào hạnh phúc tới mức chúng ta làm cùn nhụt cảnh sắc của nó trong quá trình này. Trong phân tích cuối cùng, chúng ta chẳng thấy gì ngoài khổ khắp xung quanh và không có dấu hiệu nào của hạnh phúc ở bất kỳ đâu. Thế rồi chúng ta nói, hạnh phúc khó mà có được. Nó chỉ là mơ, cuộc sống là luồng khổ dài dài. Luồng khổ và đau này toàn bộ là do việc làm riêng của chúng ta. Người giữ cảm giác về cảnh sắc của khổ và không lo nghĩ về hạnh phúc chút nào thì dần dần thấy rằng cảnh sắc của khổ trở nên cùn và toàn bộ cuộc sống trở thành nguồn vui. Bất kỳ cái gì bạn chạm tới đều bị phá hủy, bất kỳ cái gì bạn ham muốn đều bị mất đi. Bạn không bao giờ đạt tới cái bạn đuổi theo. Cuộc sống không phải là phương trình toán học mà là điều bí ẩn thách thức giải pháp. Người coi nó là khoa học được tính toán lại thấy bản thân mình gặp khó khăn. Người coi sự sống như điều bí ẩn, điều huyền bí lại làm chủ mọi bí mật của nó và đạt tới sự tồn tại cao nhất. Lão Tử nói, vàng ngọc đầy nhà, khó mà giữ lâu. Điều này là mâu thuẫn. Thực tại, một người có thể bảo vệ các kho báu của mình chỉ khi người đó nghèo, chỉ khi nó chỉ đủ để được canh gác bởi một người. Khi một người đòi hỏi sự giúp đỡ của người khác để canh gác cho của cải của mình, chỉ thế thì người đó có thể được gọi là giàu. Và khi nhu cầu này nảy sinh, sợ mất của cũng bắt đầu vì của cải trong tay của người khác không bao giờ được an toàn. Bởi chính lý do này, việc xảy ra duy nhất được chứng kiến trên toàn thế giới. Người nghèo ngủ không có trông nom gì, dường như toàn thế giới thuộc về người đó, trong khi người giàu trải qua những đêm mất ngủ. Người ăn xin sống với sự uy nghi của hoàng đế trong khi cuộc sống của hoàng đế còn tệ hơn cuộc sống của người ăn xin. Ông ta phải giao phó cho người khác cái là của ông ta và do đó cả lo âu của ông ta. Thành Cát Tư Hãn chết, cái chết của ông ta là có ý nghĩa, chính điều tự nhiên duy nhất cho người như ông ta là sợ chết. Ông ta đã giết hàng triệu người tới mức ông ta không thể vẫn còn sống động, nhưng ông ta càng giết nhiều, ông ta càng trở nên sợ hơn. Ông ta sợ rằng ai đó nhất định giết ông ta vì ông ta đã tạo ra nhiều kẻ thù. Các đêm ông ta đều bị mất ngủ vì chết có khả năng nhiều hơn trong bóng tối của đêm. Sợ của ông ta đưa ông ta tới nghi ngờ mọi lính gác, cho nên ông ta tạo ra lính gác khác để canh chừng các lính gác này và loạt các lính gác khác để canh chừng các lính gác này. Ông ta giữ 7 tuyến lính gác cho lều của ông ta. Ông ta đã chắc rằng những lính gác này đứng canh chừng lẫn nhau đã không thể nào là bạn bè. Mỗi lần, ông ta lại thêm một tuyến lính gác cho an ninh thêm. Thành Cát Tư Hãn ngủ trưa và không bao giờ ngủ đêm, mặc cho những thận trọng kỹ lưỡng. Nhưng một đêm ông ta mệt tới mức ông ta rơi vào ngủ. Kiếm bao giờ cũng ở bên ông ta phòng trường hợp khẩn cấp. Chuyện xảy ra là một trong các con ngựa buộc bên ngoài lều của ông ta bị lỏng cương. Có huyên náo khắp xung quanh, lính gác bắt đầu la hét và chạy. Thành Cát Tư Hãn giật mình thức dậy, kiếm trong tay, ông ta chạy xô ra, chắc mầm kẻ thù đã lợi dụng trời tối. Chân ông ta trượt và ông ta ngã ra, đập mặt xuống. Cọc buộc lều xuyên vào bụng ông ta. Lều này đã là một phần của việc thu xếp an toàn cho ông ta. Không ai đã tới giết ông ta. Sợ riêng của ông ta đã giết ông ta, ông ta đã chạy ra để cứu bản thân mình. Những việc xảy ra như vậy vẫn xảy ra trong suốt cuộc đời. Người xây nhà, thế rồi anh ta canh gác nhà. anh ta ki cóp của cải, thế rồi anh ta phải làm các thu xếp để bảo vệ nó. Mạng này lan ngày càng rộng cho tới khi chung cuộc anh ta quên mất người mà vì người đó anh ta đã làm việc quần quật nhiều thế, nay biến thành người canh giữ đơn thuần. Trong tiểu sử của Andrew Carnegie, nhà triệu phú Mỹ, có viết rằng hai ngày trước cái chết của ông ấy đã hỏi viên thư ký của mình nếu cả hai người trong họ mà được tái sinh lần nữa, anh ta có muốn là thư ký của ông ấy không hay anh ta muốn là Andrew Carnegie? Vào lúc chết, ông ấy đáng giá 10 tỷ rupee. Thư ký của ông ấy đáp, tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm hỏi xin Thượng Đế về của cải như vậy. Giá mà tôi đã không là thư ký của ông, có lẽ tôi chắc đã chết với ham muốn trở thành Andrew Carnegie trong kiếp tiếp, nhưng bây giờ thì không. Andrew hỏi anh ta lý do tại sao, anh ta nói, tôi đã chứng kiến cuộc sống mọi ngày của ông và đã đi tới kết luận rằng không ai có thể nghèo túng hơn ông. Ông không thể ngủ ngon. Ông không thể nói hay đi một cách tự do, ông không có thời gian dành cho vợ và con ông. Ông tới văn phòng sớm, ông ở đó trước 8:30 sáng, ngay cả công nhân thấp nhất của ông cũng không tới trước 9 giờ sáng. Thư ký của ông tới lúc 10:30, người quản lý của ông tới lúc 12:00 còn giám đốc của ông tới lúc 1:00 chiều. Tôi thấy giám đốc của ông về lúc 3:00 chiều, người quản lý của ông lúc 4:00 chiều. Thư ký của ông về lúc 4:30 và công nhân thấp nhất của ông về lúc 5:00 chiều. Nhưng tôi không bao giờ thấy ông rời văn phòng trước 7:00 tối. Tất cả những người làm việc cho ông đều chăm nom tới mối quan tâm của ai đó khác vì mục đích kiếm sống của họ, trong khi Andrew Carnegie phải canh cho mối quan tâm riêng của ông ấy. Lão Tử nói, vàng ngọc đầy nhà, khó mà giữ lâu. Và khi người chủ không thể bảo vệ được kho báu của mình, ông ta không còn là người chủ mà là nô lệ cho của cải của ông ta. Chúng ta không bao giờ biết khi nào chúng ta trở thành nô lệ cho tài sản của chúng ta. Nỗ lực của chúng ta bao giờ cũng hướng tới quyền sở hữu lớn hơn. Chúng ta quên mất rằng chúng ta đã trở thành nô lệ cho cái chúng ta tìm kiếm việc làm chủ và sở hữu. Sự kiện là ở chỗ bất kỳ ai cố là người chủ của bất kỳ cái gì trên thế giới này đều sẽ trở thành nô lệ của nó. Người ta nói rằng sự sống là huyền lớn vì chỉ người không nhấn mạnh vào quyền sở hữu của mình với bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì mới là người chủ theo nghĩa thực của từ này. Đây không phải chỉ là hoàn cảnh với người. Nếu bạn cố sở hữu ngay cả các thứ vô tri vô giác, chúng sẽ sở hữu bạn. Khi bạn phải bỏ ngôi nhà của bạn, nhà không khóc vì việc chia ly mà bạn khóc. Đồ vật cũng trở thành người chủ, người sở hữu trở thành cái bị sở hữu, chủ trở thành nô lệ của chính thứ anh ta sở hữu. Giàu sang mà kiêu, tự vời họa yêu, nên việc, lui thân, đó là đạo trời. Người làm phải rút vào chỗ không ai biết ngay khi công việc được hoàn thành để cho kiêu ngạo không có cơ hội nảy sinh. Bằng không thành công dẫn tới thất bại lớn, không có địa ngục nào lớn hơn địa ngục của thành công. Thành công của chúng ta trở thành chất độc cho chúng ta. Chúng ta dệt nên mạng các dính líu riêng của chúng ta phần nhiều theo cùng cách như con nhện. Thế rồi chúng ta than vãn số phận của chúng ta và vật lộn tìm cách thức và phương tiện để thoát ra khỏi việc tù đày chúng ta tự đặt cho mình. Nhà tù này là việc làm riêng của chúng ta, nhưng nó xảy ra theo cách mà chúng ta trở nên nhận biết về nó chỉ khi nó đã được làm rồi. Từ lời kinh này, chúng ta phải nhận ra và hiểu cách sự nô lệ không biết này bò vào trong và cách bản thân chúng ta chịu trách nhiệm cho nó. Trước hết và trên hết, chỉ có một loại quyền làm chủ có thể trong thế giới này. Và quyền làm chủ như vậy là quy tắc của tự nhiên, quyền làm chủ cái ngã riêng của người ta. Chúng ta không thể là người chủ của bất kỳ cái gì ngoại trừ cái ngã riêng của chúng ta. Ngay khi một người phấn đấu để sở hữu cái gì khác hơn bản thân người đó trở thành nô lệ. Khi một Mahavira hay một Phật từ bỏ mai vàng và vương quốc của mình, chúng ta ngạc nhiên về việc từ bỏ lớn lao của họ nhưng chúng ta lầm. Phật và Mahavira đã từ bỏ sự nô lệ riêng của họ trong việc làm như vậy. Vì điều đã trở thành rõ ràng cho họ là mọi quyền sở hữu đều là các hình thể của sự nô lệ. Quyền làm chủ càng lớn, sự phụ thuộc càng lớn. Do đó một sự kiện thú vị đi vào chú ý của chúng ta. Không có một trường hợp nào trong biên niên sử về lịch sử của chúng ta mà người ăn xin từ bỏ việc đi ăn xin của mình để trở thành người từ bỏ. Bạn có biết một trường hợp nào mà người ăn xin đã từ bỏ bình bát ăn xin của mình và đi vào trong rừng không? Lý do gì mà người ăn xin không thể từ bỏ bình bát ăn xin trong khi các vua đã từ bỏ mai vàng của họ? Đã có nhiều trường hợp các vua từ bỏ vương quốc của họ và trở thành hành khất, nhưng không người ăn xin nào đã có dũng cảm để từ bỏ việc ăn xin. Lý do là gì? Thực tại sự nô lệ của người đi xin là không đáng kể tới mức người đó không nhận biết về sự kiện rằng người đó là nô lệ. Việc từ bỏ của vua với các vật sở hữu của ông ấy đạt tới điểm tự tử tới mức ông ấy không thể tránh được, nhưng phải có ý thức về nó. Vương quốc trở thành giống như nhà tù lớn với ông ấy, trong khi bình bát của người ăn xin không cho chỉ dẫn về nhà tù. Người ăn xin có thể đi cùng nó một cách tự do bất kỳ khi nào người đó muốn. Nhà tù vậy mà nhỏ tới mức nó có thể du di trong bàn tay người đó. Nhà vua không có tự do để đi quanh vương quốc của mình. Ông ấy phải sống bên trong nó. Ảo tưởng về quyền sở hữu trở nên rõ ràng với nhà vua và do đó ông ấy có thể từ bỏ nó. Ý thức về quyền làm chủ của người ăn xin là vô cùng nhỏ. Ảo tưởng này còn dai dẳng. Do đó chừng nào một người còn chưa nhận biết về quyền làm chủ của mình, biết rằng người đó vẫn còn là người nghèo. Vật sở hữu của người đó vẫn còn ít. Ngày bạn nhận ra sự nô lệ của bạn vào các vật sở hữu của bạn, biết rằng bạn là giàu theo nghĩa đúng của từ này. Đây là tiêu chí duy nhất để phán xét một người giàu hay nghèo. Lão Tử nói, nếu ông ham muốn là người chủ, chăm nom rằng vật sở hữu của ông không cần bảo vệ, vì nếu thế thì ông chẳng hơn gì người canh gác. Lão Tử cũng nói, nên việc lui thân, khi việc của bạn được hoàn thành đúng đắn, nhanh chóng rút vào chỗ không ai biết và do vậy không tạo cơ hội nào cho kiêu căng của bạn được kết tinh. Không để cho ai biết rằng bạn đã là người làm. Khi danh tiếng của Lão Tử lan rộng và xa và mọi người đi hàng trăm dặm từ xa tới và gặp ông ấy, Lão Tử yên tĩnh lần đi một ngày nào đó và không còn ai nghe tới ông ấy. Ông ấy đã rút vào chỗ không ai biết. Ông ấy đã biến mất khỏi cái nhìn hoàn toàn. Người ta không bao giờ biết khi nào Lão Tử chết hay ông ấy đã chết thế nào. Mọi điều được biết là ở chỗ vào một ngày đẹp trời ông ấy đã biến mất. Cùng lời khuyên này ông ấy đã trao cho người khác, khi công việc của ông được thành công rực rỡ, im lặng bước vào, quên lãng. Nhưng điều này là rất khó vì đây là khoảnh khắc chúng ta đã làm việc quần quật vì nó. Nhiều lúc chúng ta bước lùi lại vào chỗ không ai biết, nhưng đó là trong những khoảnh khắc bại trận và thất bại của chúng ta. Thế thì chúng ta muốn trốn, muốn chạy trốn xa, trong buồn bã và thất vọng. Chúng ta thậm chí còn đi tới mức tự tử. Điều này diễn ra để chỉ ra chúng ta ước ao sâu sắc được rút vào trong chỗ không ai biết, để làm phai nhòa đi, để cho chúng ta không để lại dấu vết gì đằng sau. Tuy nhiên khi một người rút vào chỗ không ai biết trong thành công của mình, biến đổi lớn xảy ra trong cuộc sống của người đó. Chạy trốn khỏi cuộc sống, đắm chìm bản thân người ta vào trong quên lãng trong một giờ thất vọng và thất bại là phản ứng rất tự nhiên. Tâm trí bao giờ cũng nhắc chúng ta chạy trốn xa, lẩn trốn khi bị vây quanh bởi thất bại, để cho người khác có thể không biết. Thất bại làm đau khổ bản ngã, trong khi thành công nuôi dưỡng nó. Khi một người thành công, người đó bước đi với ngực ưỡn ra. Người đó đi ra ngoài cá tính của mình để gặp gỡ ngay cả những người mà người đó không biết vì bây giờ người đó rất háo hức rằng cả thế giới phải biết tới thành công của người đó. Đây chính là khoảnh khắc người đó đã từng mong mỏi. Nhưng với người này Lão Tử nói, nên việc lui thân. Nếu bản ngã trở nên được làm vững chắc vào khoảnh khắc thành công, nó lát đường tới địa ngục. Nếu bạn rút lui bản thân bạn ra khỏi cái nhìn của công chúng vào khoảnh khắc thành đạt của bạn, bạn thấy bản thân bạn trên ngưỡng cửa của cõi trời. Khi danh tiếng của người làm lan rộng lúc hoàn thành thành công sứ mệnh của người đó, việc bước vào chỗ không ai biết của người đó mở ra cánh cổng của cõi trời. Ở đây... Địa ngục ngụ ý bản ngã và cõi trời ngụ ý thủ tiêu bản ngã. Không có cõi trời hay địa ngục khác. Cái tôi càng mạnh, địa ngục càng lớn. Cái tôi càng hiếm, tôi càng ở trong cõi trời. Sự hiện hữu của tôi trong cõi trời tùy thuộc vào có bao nhiêu cái tôi trong tôi. Hiểu biết rằng tôi hiện hữu là nguyên nhân của mọi khổ của tôi và cảm giác rằng tôi vô hiện hữu là phúc lạc của tôi, niềm vui của tôi. Hiểu điều này một chút, bất kỳ khi nào bạn trải nghiệm đau hay chịu khổ, bạn có thử tìm xem đau này là ở đâu và là cái gì không? Nguyên nhân nền tảng của đau này là gì? Có phải ai đó khác chịu trách nhiệm cho nó hay chính cách sống của bạn, nỗ lực thường xuyên của bạn để nuôi dưỡng bản ngã của bạn là nguyên nhân? Hay, khi bạn đã trải nghiệm vui, trong khoảnh khắc phúc lạc đó, nhìn vào bên trong và bạn sẽ thấy cái tôi hoàn toàn thiếu trong bạn. Trong những giờ đau đớn, bản ngã kết tinh thậm chí còn nhiều hơn. Cái bóng của bản ngã là bản thân nỗi đau. nhưng chúng ta nỗ lực cứu bản ngã và đi vào cõi trời nữa. Cái tôi phải được cứu và cõi trời cũng phải được đạt tới. Nhưng nếu cái tôi được cứu, bạn không thể đạt tới phúc lạc vì cái tôi là cái đau, bản thân khổ. Do đó cần phá vỡ hình mẫu sống hiện thời của chúng ta tại chỗ nào đó và cũng trở nên tỉnh táo và thức tỉnh theo nghĩa khác. Lão Tử nói, nên việc lui thân, chúng ta cũng phải nhận ra hệ lụy nữa của phát biểu này, không ẩn kín ở chỗ không ai biết trong lúc thất bại. Không bỏ các phố của thị trấn của bạn trong lúc thất bại, mà bước lùi vào chỗ không người khi được thưởng với thành công nhiều tới mức không ai thấy bạn. Người bước lùi lại trong giờ của vinh quang của mình, bản ngã của người đó biến mất ngay lập tức. Và người đứng gan lì ở chỗ thất bại thì sao? Bản ngã của người đó cũng tan biến. Như đối lập với điều này, có hai cách giúp làm mạnh thêm cho bản ngã, ẩn kín trong lúc thất bại và làm lộ bản thân bạn cho toàn thế giới trong lúc thành công của bạn. Chính bởi vì bản ngã mà chúng ta ẩn kín bản thân mình trong thất bại và chính vì bản ngã mà chúng ta ao ước trình hiện bản thân mình trong lúc thành công. Khi một người bắt đầu hiểu đầy đủ tính cách của bản ngã và phương tiện qua đó nó phát triển, người đó có thể chơi với nó. Hiện tại, bản ngã chơi với chúng ta, nhưng khi một người được chuẩn bị để chơi với bản ngã của mình, người đó được chất đầy với sức mạnh và được tự do khỏi bản ngã. Gurdjieff đã ở New York khi các lý thuyết của ông ấy đã được hoan nghênh rộng rãi. Một trong các đệ tử của ông ấy đã ghi chép lại, chúng tôi đã không bao giờ có thể hiểu được Gurdjieff. Bất kỳ khi nào sứ mệnh của ông ấy gần được đạt tới đầy đủ, bằng cách nào đó ông ấy biến nó thành thất bại. Ông ấy không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để làm như vậy. Và hỡi ôi, ông ấy đã nhận phiền phức, cách thức ông ấy đã làm việc vất vả để hoàn thành các mục đích của ông ấy. Gurdjieff đã lập ra nhiều đạo tràng, đã có một đạo tràng ở ngoại ô Paris. Trong nhiều năm ông ấy đã làm việc vất vả để phát triển đạo tràng này. Ông ấy có hàng trăm người gia nhập nó. Thế rồi một ngày đẹp trời khi tất cả đã được ổn định, ông ấy đóng chỗ đó lại. Những người đã làm việc một cách hăng say cho ông ấy bị choáng với điều này. Họ hỏi ông ấy tại sao, khi mà sau nhiều phiền phức thế, mục đích gần như được đạt tới và họ đã hy vọng rằng bây giờ đạo tràng sẽ diễn ra. Ông ấy lại đã bỏ bê dự án này. Gurdjieff đáp, tôi đã làm việc vất vả thế chỉ để bỏ dự án này. Ở New York nữa, ông ấy sắp có một viện rất lớn nhưng đã bị bỏ đi ngay khi nó được thiết lập. Nhiều người đi theo ông ấy đã được thuyết phục ông đã mất trí. Khi mục đích còn ở xa xôi, ông ấy đã làm việc không ngừng và dốc sức, nhưng vào lúc thành công, ông ấy đã quay lưng lại nó. Ông ấy đã điên. Những người cùng cộng tác gần gũi của ông ấy đã bỏ ông ấy từng người một. Nhưng Lão Tử gọi người như vậy là người trí huệ. Lão Tử nói, khi thành công sắp được đạt tới, yên lặng bước vào chỗ không ai biết. Nếu phát biểu này được hiểu từ bên trong, biến đổi bên trong sẽ tới. Bạn có thể thử thực nghiệm này cho bản thân bạn trong những thứ nhỏ bé trong cuộc sống. Nếu bạn nhặt chiếc ô bị một người làm rơi trên phố, bạn chờ đợi trong mong đợi việc cảm ơn của người kia. Nếu người kia không cảm ơn bạn, bạn thất vọng khủng khiếp. Chúng ta thậm chí không thể buông bỏ được lời cảm ơn nhỏ bé. Nhưng Lão Tử nói, khi thế giới của ông đạt tới điểm hoàn thành, khi chủ định của đời ông đã được đáp ứng và mục đích xuất hiện trước mắt ông, quay lưng lại và biến mất. Điều này đòi hỏi cần có Atman, hồn, được hòa nhập tốt. Khi một người quay lưng với mục đích bắt đầu đi theo người đó. Khi một người bước lui vào trong chỗ không ai biết vào lúc thành công, không dấu vết nào của thất bại còn lại trong đời người đó. Người như vậy không bao giờ có thể là thất bại. Thực ra, người đó đã khám phá ra giả kim thuật về thành công. Người đó đã học được nghệ thuật này, do đó người đó không còn là người nhưng là bản thân thượng đế. Người đó đã làm chủ nhược điểm của người về bản ngã và điều này tạo khả năng cho người đó gặp gỡ thất bại của mình mặt đối mặt và xử lý thành công của mình dường như nó đã là hư không. Lão Tử đã biến mất, một trong các đệ tử đã đi theo ông ấy một chặng đường dài ra khỏi làng. Lão Tử khuyên nhủ anh ta quay về, vì bây giờ ông ấy định đi vào chỗ không ai biết. Ông ấy bảo anh ta, quay về đi và ông sẽ đạt tới những chiều cao lớn về thành công. Hàng nghìn người sẽ tới để hỏi về ta. Ông phải trả lời cho họ, điều này hấp dẫn lý trí của đệ tử này. Con người ham thích làm sao trong hợp lý hóa, chính là để làm công việc của thầy mà tôi sẽ quay về, anh ta nói với Lão Tử. Mọi người sẽ tới và thầy sẽ không có đó để trả lời các câu hỏi của họ. Tôi không thể giải thích được như thầy, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tâm trí anh ta bám lấy ham muốn danh tiếng và kính trọng. Bây giờ điều rõ ràng với anh ta là chẳng cần gì đi theo lão tử. Không ai biết ông ấy trong làng cả bên ngoài lẫn bên cạnh làng, ông ấy định chết nơi hoang dã. Nhưng tổng cộng nỗ lực của cả đời ông ấy nằm đằng sau ông ấy. Trong cả đời mình ông ấy phát tán hương thơm và không phát tán khi mọi người bị kéo tới bởi hương thơm này, ông ấy đã đi mất. Đệ tử này chỉ có một đêm ở cùng ông ấy. Sáng hôm sau anh ta quay về làng, người cuối cùng thấy lão tử là lính gác nơi biên ải. Từ sau đó, không ai biết cái gì đã xảy ra cho ông ấy. Truyền thống Trung Quốc tin rằng ông ấy vẫn còn sống, vì làm sao một người như vậy có thể chết được? Chết chỉ xuất hiện cho bản ngã. Làm sao một người như vậy, người không bao giờ tích lũy bất kỳ bản ngã nào, có thể chết được? Khi nhà vua tới sụp xuống dưới chân ông ấy bỏ lều và chạy mất. Người như vậy không bao giờ có thể chết. Hai câu chuyện bất thường tồn tại về lão tử, một là ở chỗ ông ấy đã 62 tuổi khi được sinh ra, một ông già. Những người yêu ông ấy đã khẳng định rằng người như vậy bao giờ cũng được sinh ra là già. Phần lớn chúng ta vẫn còn trẻ con mãi cho tới lúc chết. Chúng ta thấy những người già 80 tuổi còn chơi các đồ chơi. Đồ chơi là khác, nhưng trò chơi là như nhau. Chúng ta thấy đứa trẻ bú chai và chúng ta thấy ông già hút tẩu. Các nhà tâm lý nói cả hai đang làm cùng một việc. Nếu ông già mà bú sữa từ chai, ông ta chắc có vẻ kỳ quặc, cho nên ông ta tìm phương tiện khác để thỏa mãn cho bản thân mình. Ông ấy hút tẩu hay thuốc lá. Khi khói ấm đi vào bên trong, ông ta có cùng sự thỏa mãn như khi sữa mẹ ấm đi xuống cổ họng. Điều này làm vui sướng và thỏa mãn ông ta. Không có khác biệt giữa đứa trẻ và ông già. Và nếu có, đó chỉ là khác biệt trong sự ngu xuẩn. Đứa trẻ ít nhất còn uống sữa để duy trì bản thân nó. Ông già chẳng đạt được cái gì ngoài sự thỏa mãn già. Một quan sát chung về người già là ở chỗ tính trẻ con bẩm sinh của họ vẫn còn nguyên. Chỉ hình thể và phương pháp đã thay đổi. Tính trẻ con còn dai dẳng. Những thứ nhỏ bé làm cho chúng ta cáu. Những thứ nhỏ bé làm mạnh cho bản ngã, làm tăng tham của chúng ta, sợ của chúng ta và ham muốn. Mọi thứ vẫn còn như cũ khi chúng ta trở nên già hơn. Không có khác biệt. Cho nên theo quan điểm của lão tử, tất cả chúng ta đều chết như trẻ con. Và ở đây là lão tử, người được cho là được sinh ra mà già. Ông ấy 62 tuổi khi ông ấy được sinh ra, truyền thuyết đến thế. Có nhiều truyền thuyết như vậy trong hòm báu vật của phương Đông mà rất có nghĩa. Sự kiện là, một lão tử không thể được sinh ra chừng nào ông ấy còn chưa trưởng thành. Câu chuyện khác về ông ấy là ở chỗ, không ai biết khi nào ông ấy chết. Vì ông ấy không bao giờ chết. Người như vậy không bao giờ chết. Thứ hữu tử chết đi bên trong chúng ta là bản ngã. Chúng ta không chết, chính bản ngã do chúng ta tạo ra mới chết. Cái đau của chết là cái đau của bản ngã chết. Mọi thứ chúng ta đã thu thập với sự khăng khăng của bản ngã của chúng ta thấy đang bị giằng đi khỏi chúng ta vào lúc chết. Mọi thứ chúng ta đã xây dựng vỡ tan, mọi thứ chúng ta đã đạt tới đều bị mất. Một điều trong mọi thứ này là chắc chắn chúng ta đã không tạo ra bản thân chúng ta. Điều chắc chắn khác là ở chỗ chúng ta không bị giằng đi ngay cả bởi chết. Bạn có biết bạn đã là ai trước khi bạn được sinh ra không? Không, vì không cái gì được nhớ ngoại trừ bản ngã, và bản ngã mất 3 tới 5 năm để phát triển. Do đó, các nhà tâm lý nói rằng chúng ta không thể nhớ được các kiếp sống của chúng ta trước 3 tới 5 tuổi. Tại sao điều này là vậy? Sao rốt? Chúng ta đã hiện diện từ sinh tới 3 tuổi. Đó là vì phải mất 3 năm cho bản ngã phát triển. Điều này mang chúng ta tới một sự kiện thú vị trẻ con không bao giờ lưỡng lự ăn cắp hay nói dối. Điều này không có nghĩa chúng là kẻ cắp hay người nói dối. Sự kiện thực tại là, bản ngã vẫn còn vắng bóng cho nên đứa trẻ không thể thấy khác biệt giữa của tôi và của anh. Điều chúng ta coi như là kẻ cắp thì là chủ nghĩa xã hội thuần túy cho đứa trẻ. Cái tôi tạo ra khác biệt giữa hai người còn chưa được phát triển. Điều chúng ta coi như kẻ cắp là vì bản ngã. Với đứa trẻ, mọi thứ trên thế giới đều là của nó. Bất kỳ cái gì nó thích đều thuộc về nó. Cho đến lúc này, cái thích và không thích của nó là mọi thứ thành vấn đề với nó. Bản ngã quyết định tất cả còn chưa được hình thành. Tương tự, đứa trẻ không thấy khác biệt giữa chân lý và phi chân lý, vì nó không thể phân biệt được giữa mơ và thực tại. Chúng ta thường thấy đứa trẻ thức dậy từ giấc ngủ khóc vì búp bê bị vỡ trong mơ của nó. Bản ngã là bản chất để phân biệt giữa mơ ban đêm và thực tại ban ngày. Khi một người như Lão Tử bỏ rơi bản ngã của ông ấy và nhìn thế giới, ông ấy nữa cũng không thấy khác biệt giữa mơ và thực tại. Đây là lý do mà Sankara có thể nói, thế giới là ảo vọng. Điều đó chỉ ngụ ý thế này, rằng trong chừng mực nào đó, thế giới cũng là mơ. Có thời mơ là thực như thế giới trước việc tới của bản ngã. Thế rồi bản ngã tới và phân tách mơ khỏi thực tại. Sự khu biệt này đã được bản ngã tạo ra. Thế thì với Lão Tử bản ngã này, cái tôi này tan biến và thế giới lại bắt đầu có vẻ giống như mơ. Vào khoảnh khắc chết, cái tôi tự tạo này vỡ vụn và đổ vỡ. Trong mọi khía cạnh sự nắm giữ của nó chịu thua. Điều này là đau đớn, nỗi đau về chết. Giá mà chúng ta nhớ vào lúc đó khi bản ngã không có, thế nữa tôi vẫn hiện hữu. Thế thì chúng ta chắc sẽ đi vào chết thật vui vẻ như chúng ta đã đi vào sinh. Thế thì chúng ta chắc sẽ đi vào cõi giấc ngủ lớn của chết một cách sẵn lòng và hạnh phúc như chúng ta đi vào cõi ngủ từng đêm. Tuy nhiên việc xảy ra này không thể tình cờ xảy ra vào lúc chết. Người đã tích lũy thành công cả đời mình và tránh xa thất bại, người không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào, cho dù nó là giả. Để nuôi dưỡng bản ngã của mình, đã chỉ kết tinh bản ngã của người đó. Đó là lý do tại sao nịnh có vẻ dịu ngọt thế. Người nịnh biết rằng điều mình nói là không thực và người được nịnh cũng biết rằng điều người kia nói là không thực. Vậy mà khi lời khen được chốt xuống, chúng ta không có sức mạnh để khước từ nó. Nếu ai đó nói với bạn rằng bạn là người trông đẹp nhất mà người đó đã từng thấy và bạn biết rằng ý nghĩ như vậy chưa bao giờ nảy sinh trong tâm trí bạn khi bạn đứng trước gương từng ngày. Bạn vẫn cảm thấy thích tin vào người đó khi người đó khen bạn. Bạn chấp nhận lời khen bạn mà không một câu hỏi. Và bạn không bao giờ từ chối việc chê người khác không thành vấn đề nó là không thực thế nào. Việc khen riêng cho người ta, dù ngớ ngẩn thế nào, bao giờ cũng là chấp nhận được. Chúng ta không bao giờ cảm thấy việc tâng bốc đang đi ra ngoài các giới hạn. Mọi thứ xuất hiện bên trong biên giới của lý trí cả khi có liên quan tới lời khen về bản thân người ta hay lời chê người khác. Người vui thú trong chê người khác, người vui sướng trong việc khen riêng cho mình, người đứng đầy tự hào đối diện với thế giới trong lúc chiến thắng của người đó và ẩn bản thân mình vào lúc thất bại, người bao giờ cũng tìm kiếm kính trọng và tôn vinh và bỏ chạy khỏi chế nhạo và xỉ và người như vậy không thể buông bỏ bản ngã của mình một cách bất thần vào lúc chết. Nhưng người đã làm điều đối lập với điều này, người đã hoài nghi việc chê người khác và từ chối tin vào điều đó. Người đã hoài nghi sự đích thực của lời khen được nói cho người đó và từ chối tin vào điều đó. Người đã giữ vững lập trường của mình trong đối diện với thất bại và đã rút lui trong lúc thành công. Nếu đặc trưng như vậy còn mãi suốt đời người đó, tự do là có thể vào lúc chết. Những cánh cửa địa ngục bị đóng vĩnh viễn cho người như vậy vì người đó đã làm mất chính chìa khóa mở nó. Những cổng cõi trời là mở mãi mãi cho người đó. Cõi trời ngụ ý rằng các cánh cửa hạnh phúc còn mở rộng cho người đó. Thế thì bất kỳ chỗ nào người đó ở, dù người đó như thế nào, người đó không thể là bất kỳ cái gì ngoài hạnh phúc. Không có cách nào lấy đi hạnh phúc của người đó, mắt người đó bao giờ cũng bắt lấy cái thiện và cái đẹp trong mọi thứ và người đó nhận được vui sướng từ điều đó. Người đó vẫn còn đóng với khía cạnh đau và xấu của mọi thứ. Người như vậy thấy kim cương trong đá cuội và hoa trong gai. Người đó thấy sáng trong tối, với người đó, chết là tiếng ồn tối thượng của sống. Do đó, tôi nói, cuộc sống không phải là toán học mà toàn là huyền không giải được. Nó không phải là số học nơi 2 cộng với 2 bao giờ cũng là 4. Điều bí ẩn không bao giờ tuân thủ các tính toán. Nhiều lần kết quả biến thành cái khác hơn là kết quả được tính toán, thậm chí ngược lại. Dù sao đi chăng nữa, điều bí ẩn có quy tắc riêng của chúng mà rất tinh tế và chính về những điều bí ẩn này mà Lão Tử nói. Nếu chúng ta muốn hiểu công việc của điều bí ẩn, trước hết chúng ta sẽ phải hiểu toán học tinh tế của nó. Hiểu điều đó theo cách này. Khi thợ săn bắn mũi tên vào con chim đang bay trên không trung, anh ta phải dùng tính toán tinh tế nào đó. Nếu anh ta nhắm thẳng vào chim khi nó đang ở chỗ nào đó và bắn, anh ta nhất định bắn trượt. Anh ta phải nhắm mũi tên vào chỗ con chim sẽ tới khi mũi tên đạt tới chiều cao tại đó con chim đang bay. Nếu anh ta nhắm thẳng vào chim, con chim sẽ đi qua mục tiêu lâu khi mũi tên bay tới. Cho nên anh ta phải nhắm vào điểm mà không có chim, nhưng là chỗ chim sẽ ở đó vào thời gian đúng. Cung thuật là bắn mũi tên vào chỗ không có chim, vì bạn đang nhắm vào sự sống đang chuyển động, đang trôi. Đây là bí mật của sự sống nữa. Với chim chết không tính toán nào được cần tới, nhưng với chim sống, bạn phải tính toán. Toán học chết chuyển động theo đường thẳng. Toán học của sự sống không thể đi một cách tuyến tính. Lão Tử nói, nếu ông ước thành công, tránh nó ra. Nếu ông muốn thất bại, bám lấy thành công. Lão Tử nói, nếu ông muốn trở nên tắt ngấm, nếu ông muốn chết, bám lấy sống với mọi sức mạnh của ông. Nếu ông muốn sống, buông bỏ việc nắm giữ của ông vào nó. Nếu bạn muốn là hạnh phúc, đừng tìm kiếm hạnh phúc. Người tìm kiếm hạnh phúc thì làm mất nó. Người tìm kiếm bất hạnh thì làm mất nó. Người khởi hành để đạt tới hạnh phúc thay vào đó nhận được bất hạnh. Và người tìm kiếm bất hạnh không bao giờ tìm thấy nó. Nếu chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ theo cảnh quan này, mọi chuyển động của chúng ta, phương thức nghĩ của chúng ta, cách nhìn của chúng ta, triết lý của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Khi một người đạt tới cảm nhận này, tôi gọi người đó là Sannyasin. Bình thường những người mà chúng ta gọi là Sannyasin cũng nghĩ dưới dạng toán học thế gian. Họ nữa, cũng khởi hành tìm kiếm Thượng Đế. Nhớ, người khởi hành tìm kiếm Thượng Đế thấy ngài khó đạt tới được. Các tính toán chỉ tốt trong việc truy tìm những cái lợi vật chất, không trong việc truy tìm Thượng Đế. Thượng Đế không phải là thứ như vậy mà bạn có thể cầm gậy và lên đường để đạt tới ngài. Bạn sẽ thấy rằng chung cuộc bạn bị bỏ lại với gậy. Thượng Đế không phải là vật để được tìm kiếm, Thượng Đế là việc trải nghiệm. Khi bạn vô hiện hữu, khi người tìm kiếm bị mất, ngài xuất hiện. Người lên đường tìm kiếm thấy bản thân mình trong khó khăn, vì người tìm kiếm bao giờ cũng hiện diện trong việc tìm. Do đó bản ngã của một Sannyasin trở nên rất đậm đặc, rất nguy hiểm. Người đó đang tìm kiếm Thượng Đế. Nếu bạn truy vấn người đó sẽ nhìn xuống bạn với sự khinh miệt. Bạn là cái gì? Đơn thuần không là gì. Bạn chạy theo những thứ trần tục không đáng một xu. Người đó ở đây, trong việc tìm kiếm của cải vĩnh hằng. Bạn là tội nhân trong mắt người đó. Người đó là hiện thân của đức hạnh. Điều tự nhiên duy nhất là người đó phải đầy hãnh diện. Người đó thấy khó ngồi cùng bạn. Người đó đòi ngai vàng. Điều này là rất tự nhiên, đó là làm việc với toán học bình thường. Tôi đã đọc về cuộc đời của một sư Nhật Bản, Tatasusu. Bất kỳ khi nào một người tới và khen ông ấy sẽ nghe rất chăm chú. Thế rồi khi người kia kết thúc ông ấy sẽ nói, ta sợ là ông đã tới người sai rồi, vì ta không có những phẩm chất mà ông vừa kể ra. Ta xin lỗi, ông đã phạm phải sai lầm, ta không phải là người ông đang nói tới. Ông ấy nói điều này với sự quả quyết tới mức người lạ kia có thể tin được ông ấy và hỏi xin lỗi. Nếu bất kỳ ai tới để kết án, để xỉ vả ông ấy, Tatasusu sẽ cho người đó sự kiên nhẫn nghe và đồng ý toàn tâm với điều người đó đã nói. Chỉ sau cái chết của ông ấy người ta mới đi tới biết ông ấy đã sẵn sàng nhận bao nhiêu lời chê trách sai. Ông ấy không chỉ đồng ý với họ một cách toàn tâm mà ông ấy còn chăm nom để thấy rằng người đã phàn nàn ra về được thỏa mãn hoàn toàn rằng người đó đã là đúng. Nếu một người tới ông ấy và nói, tôi đã nghe nói rằng ông là người cáu bẳn, Tatasusu sẽ nhặt lên một chiếc gậy và mắt ông ấy sẽ biến thành đỏ với giận. Đệ tử của ông ấy chắc bị choáng khi thấy thầy của họ, người mà họ biết rất rõ, đang trở nên giận nhưng người mới tới chắc được thỏa mãn rằng hoài nghi của người đó đã được xác nhận. Người đó không tìm thêm bằng chứng, Tatasusu sẽ nói, ông đúng, giận của ta không có giới hạn. Đệ tử của ông ấy sẽ hỏi, chúng tôi chưa bao giờ thấy thầy giận thế. Tatasusu sẽ đáp lại, các ông không bao giờ cho ta cơ hội để biểu lộ cho các ông giận của ta. Giá mà các ông làm như vậy ta chắc đã cho các ông vị của nó. Người đáng thương này đã đi bộ nhiều dặm đường để nói cho ta rằng ta là người đầy thịnh nộ. Chẳng phải là ta ít nhất cũng phải biểu lộ cho anh ta giận của ta sao? Giờ anh ta được thỏa mãn rồi, anh ta sẽ không phải làm phiền phức cho bản thân anh ta lần nữa. Lão Tử nói về người như vậy, duy nhất những người như vậy có thể được gọi là Sannyasin. Một chiều hướng mới mở ra trong cuộc sống của những người như vậy. Chúng ta sẽ nói về những chiều hướng mới này trong những lời kinh tiếp sau.